Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, cuộc thi, không, thống khổ xen lẫn sợ hãi gầm rú tự xích ra nhân khẩu bên trong truyền ra. Cho ta đánh chết hắn, ta muốn để hắn nợ máu trả bằng máu. Xích ra chủ sự tình người, phụ thân của Xích Ngọc Đồng Xích Lâm rít gào hạ lệnh. Nhất thời, theo hắn cùng đi ra 6 vị nhân viên an ninh cấp tốc xông lên trên. Hung thần ác sát, mặt đối với xông lên 6 vị nhân viên an ninh, Lý Cầu Tiên hờ hững xoay người, lên trước, chớp giật cắt vào, tay phải uốn lượn, khuỷu tay hung hãn va ở một người cầm đầu ngực, tại chỗ đưa hắn đụng phải ngã ngược lại, đồng thời hắn lệch người đi. Né qua một vị nhân viên an ninh bay đạp tới được một cước. Chân phải đá ra, rơi vào viên an ninh kia nhân viên cẳng chân. Sức mạnh khổng lồ đem một chân chống đỡ địa nhân viên an ninh đạp nhào tới trước ngã xuống. Tầng tầng ngã tại mặt đất. Hoành, một cái suý côn mang theo nhỏ nhẹ tiếng xe gió đánh vào Lý Cầu Tiên bả vai. Để thân hình hắn hơi dừng lại một chút. Tay trái hầu như mất đi chi giác. Sau một khắc, Lý Cầu Tiên thân hình nổi lên, xoay tròn khửu tay đánh, mạnh mẽ nện ở đánh ra suý côn nhân viên an ninh đầu lâu huyệt thái dương vị. Kịch liệt va chạm để viên an ninh kia nhân viên trong mắt khác nào sung huyết. Một mảnh đỏ sẫm, 1m85 cường tráng thân hình không có nửa điểm dãy rùa. Tại chỗ ngã xuống đất hôn mê. Còn lại 3 người quyền cước suý côn đồng thời đánh đến. Lý Cầu Tiên phản ứng cực nhanh, tránh mở 2 đòn suý côn, đồng thời 2 tay một phong, đang niêm phong lại người thứ 3 chính diện đạp tới một cước. Những người an ninh này nhân viên đều thuộc về lính giải ngũ sĩ. Mặc dù không xưng được thân kinh bách chiến, nhưng cũng rất có dũng mãnh, hơi biết quyền thuật. Lý Cầu Tiên niêm phong lại người đến một cước, lại bị trên chân hắn sức mạnh đạp liền lùi lại 3 bước. Có ở hắn lùi về sau thời khắc, nhưng trói chặt ở vị an ninh này nhân viên đạp ra ngoài chân phải. Lùi lại, kéo một cái, lôi kéo, trực tiếp làm hắn một chữ đánh xuống. A, gần cốt cưỡng ép kéo ra thống khổ để vị này có chừng 30 tuổi nhân viên an ninh phát sinh kêu. Lên thê lương thảm thiết, trong chớp mắt, 6 vị bảo an, ngã xuống 4 cái, còn lại 2 người nhìn chậm rãi đứng thẳng thân thể Lý Cầu Tiên. Trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi, càng là không dám lên trước, không ngừng bảo an, nguyên bản tức giận xích ra mấy người vào lúc này cũng là dừng lại thân hình. Mặt mang hoảng sợ nhìn hắn, Lý Cầu Tiên ánh mắt lướt qua 2 vị bảo an. Rơi xuống xích gia nhân thân trên, xích gia gia chủ Xích Lâm mặt trầm như nước, còn lại mấy người thì lại ánh mắt né tránh, không dám cùng Lý Cầu Tiên nhìn thẳng, chàng trung khí phân đột ngột đông lại hạ xuống, 1 giây, 2 giây, có thể là 3 giây, Lý Cầu Tiên đưa mắt tự xích gia nhân thân trên thu hồi, không có để lại bất kỳ lời nói nào, xoay người, bước nhanh mà rời đi. Trong chớp mắt biến mất ở phía trước dải cây xanh bóng cây bên trong. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên xoay người rời đi. Xích ra không ít người như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Nghiễm nhiên sợ hãi không thôi. Mà Xích Lâm nhìn dĩ nhiên khí tuyệt bỏ mình Xích Ngọc Đồng. Sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Nhưng quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Ở tự thân an toàn chưa được bảo đảm trước, hắn trung quy chưa từng quay về rời đi Lý Cầu Tiên thả ra bất kỳ cái gì lời hung ác. Xích cách, mang mấy vị nhân viên an ninh đi bệnh viện. Một lúc lâu, mãi đến tận Lý Cầu Tiên hoàn toàn biến mất ở trước mắt mọi người sau. Xích Lâm mới trầm giọng hạ lệnh. Xích Lỗ, đem em gái ngươi di thể mang đi. Nói xong. Hắn xoay người hướng về bên trong phòng đi đến. Phụ thân, chúng ta không báo cảnh sát chưa? Một cái vóc người có chút cồng kềnh phụ nhân nơm nớp lo sợ hỏi. Báo cảnh sát, Xích Lâm trên khuôn mặt già nua xẹt qua âm lãnh độc ác. Hắn không 18 tuổi. Không 18 tuổi. Phụ nhân có chút không rõ. Xích ra gia chủ Xích Lâm nhưng chưa làm tiếp giải thích. Trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Gọi một cú điện thoại. Sói hoang. Ông chủ. Có gì phân phó? Ta muốn một người chết. Ngoặc kép. Ao ao ao. Vòi nước dòng nước vui sướng dâng trào. Lý Cầu Tiên đem hai tay mình đặt ở dòng nước ở giữa. Mặc cho dòng nước rội rửa. Hắn nhắm mắt lại. Trong lòng không vui mừng không đau. Không đau khổ không vui. Một lúc lâu. Hắn đưa tay từ nước bên trong thu hồi. Cầm lấy một bên chuẩn bị xong khăn tay. Lau chùi trên tay vệt nước. Lau chùi vệt nước thời gian hắn khiêng đầu. Nhìn treo trên vách tường một bộ bức ảnh. Đó là một tấm hai người chụp ảnh chung. Bức ảnh một người trong nhân vật chính là một cái 12-13 tuổi. Nâng giấy khen thiếu niên. Một cái khác là nhìn thấy được 40 trên dưới. Khóe mắt mang theo nếp nhăn. Nhưng lại tràn đầy hiền lành nụ cười nữ nhân. Một cái bị hắn xưng là mẫu thân vĩ đại nữ nhân. Nhìn này tấm bức ảnh. Lý Cầu Tiên lau chùi động tác ngừng lại. Đầu óc bên trong thời niên thiếu điểm điểm tích tích không ngừng trào hiện. Vô số tình cảm như tuyệt nói dòng lũ mãnh liệt mà tới. Sau một khắc, một loại ướt át liền muốn tràn ngập viền mắt. Nhưng, Lý Cầu Tiên nhịn được. Cưỡng ép nhịn xuống, mà rời đi ánh mắt. Thế giới này không cần nhu nhược. Hắn bỏ đi áo của chính mình. Lộ ra mơ hồ mang theo một tia bắp thịt củ ấu trên người. Trên vai trái, một mảnh sưng đỏ, Lý Cầu Tiên lấy ra nước thuốc, một vòng vòng lau chùi, đầu ngón tay đụng chạm vết thương tặng lại mà đến thống khổ để hắn hiểu được. Xương bả vai tét, Lý Cầu Tiên động tác trên tay ngừng lại, tâm thái không đúng, hắn chưa điều động chỉnh tâm thái của chính mình, cho tới đối phó sau cái bị quân sự hóa huấn luyện lính giải ngũ sĩ ở lúc bắt đầu lại chưa hạ nặng. Tay, đánh đổi, là cánh tay trọng thương. Nếu như, sáu người kia mỗi người hung ác, không sợ chết, hơn nữa tiểu khu bản thân bảo vệ sức mạnh. Cánh tay trọng thương hắn không chắc có thể từ xích cửa nhà hoàn chỉnh đi về tới. Lý Cầu Tiên lau xong thuốc trị thương, đem áo mặc vào, đứng ở giữa phòng, tiếp tục luyện lên tinh thần thối thể quyền. Tâm, không đủ mạnh. Thân, đồng dạng không đủ mạnh, yếu, còn rất yếu, vì lẽ đó hắn cần muốn trở nên mạnh hơn, trở nên càng mạnh hơn. Xích Ngọc Đồng chết gió êm sóng lặng, không có nhấc lên bất luận rung động gì. Xích ra người không có báo cảnh sát, không có khắp nơi tuyên dương, liền Lý Cầu Tiên sinh hoạt ở sau đó một ngày cũng không có người tới quấy rầy, không có động tĩnh. Bắt nguồn từ nổi lên đáng sợ hơn bão táp. Ta không 18, báo cảnh sát pháp luật tuyên án cần từ nhẹ hoặc giảm bớt xử phạt. Không được tuyên án tử hình, chết chậm, vô hạn, mà lựa chọn không báo cảnh lén lút giải quyết. Sinh tử nghe theo mệnh trời. Lý Cầu Tiên minh bạch, hắn hiểu được Xích gia dự định, cũng đoán được Xích gia dự định, nợ máu, trả bằng máu. Ngày thứ hai, thi đại học bắt đầu. Biến mất rồi một tháng, Lý Cầu Tiên mang theo chuẩn khảo chứng. Xuất hiện ở trường thi. Trường thi ở ngoài, núi người biển người, thí sinh cũng có, cùng đi cha mẹ cũng có. Ngoài ra vẫn còn có không ít duy trì trường thi trật tự đội cảnh vệ thành viên. Đông Minh văn hóa thể hệ cùng địa cầu thời không bên trong Hoa Hạ đế quốc rất giống. Làm Đông Minh thành viên quốc, Hạ Á Vương quốc tự nhiên không ngoại lệ. Vương quốc trên dưới đối với thi đại học cực kỳ coi trọng. Đừng nói thương nhân, phú ông, minh tinh, quan chức, dù cho nắm giữ cổ xưa truyền thừa vương quốc quý tộc, đều yêu cầu chính mình vãn bối ở thi đại học bên trong bộc lộ tài năng. Chứng minh chính mình, Lý Cầu Tiên bước vào trường thi cửa lớn thời khắc. Người sau lưng bầy bên trong truyền đến rối loạn tưng bừng. một cái âm thanh lanh lảnh theo sát mà vang lên. Lý Cầu Tiên, ngay sau đó, một cái nội bộ mặc màu trắng nữ sĩ áo sơ mi, bên ngoài trùm vào một cái tiểu mã giáp, tràn đầy thanh xuân mỹ lệ hơi thở nữ tử nhanh chóng đuổi theo. Ở sau lưng nàng, có một nhìn thấy được 30 trên dưới người hầu ăn mặc trung niên phụ nhân đang mang theo một ít văn phòng phẩm, theo sát phía sau, Kha Lai Nhi, Diệu Dương trung học thành tích thứ 2. Lần trước Diệu Dương thành phố hiểu rõ cuộc thi toàn thành phố đệ nhất. Sở dĩ Diệu Dương trung học thành tích thứ 2 mà khóa này hiểu rõ cuộc thi nhưng toàn thành phố đệ nhất, nguyên nhân ở chỗ, Lý Cầu Tiên xin nghỉ. Tiểu thư, bị ngăn ở trường thi cửa người hầu hô, đem chứa rất nhiều văn phòng phẩm túi sách đưa lên trước. Kha Lai Nhi ra hiệu Lý Cầu Tiên chờ nàng một phen. Tiếp nhận túi sách. Nhanh chân đuổi theo Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên, ta nghe nói chuyện của ngươi, mời ngươi nén bi thương. Đã qua, Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói. Cuộc thi chuẩn bị như thế nào? Cũng còn tốt, chí nguyện ngươi viết vào à, mùa hè ngươi. Tốt, mùa hè ngươi, bất quá, ta sẽ không đem tình trạng nguyên vị trí tặng cho ngươi. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Một năm trước, Kha Lai Nhi chuyển trường đến Diệu Dương Trung học, kéo ra hai người bọn họ cạnh tranh toàn trường, thậm chí còn toàn thành phố đệ nhất mở màn. Nhưng, trận này cạnh tranh hầu như lấy Lý Cầu Tiên toàn thắng cáo chung. Ta ở đệ nhất trường thi, phải đi trước, cố lên, ngươi cũng giống vậy, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Ta sẽ, Kha Lai Nhi khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Lý Cầu Tiên đứng cạnh, nhìn theo Kha Lai Nhi chuyển nói bước vào đệ nhất trường thi ở chỗ đó lớp học. Gió nhẹ xuýt khí, tóc dài lay động, tịnh lệ bóng người tràn đầy tuổi trẻ thanh xuân. Lý Cầu Tiên nhìn cái này thiếu nữ, tựa hồ muốn đưa nàng yểu điệu bóng lưng ghi ở trong lòng. Nhưng, cũng chỉ là ghi ở trong lòng, khi hắn ở sân thượng trên làm ra quyết định kia sau. Cuộc sống của hắn đã phát sinh kịch liệt thay đổi. Từ nay về sau, cuộc đời của hắn sẽ đi về phía khác con đường. Một cái chỉ có tiến không có lùi một đi không trở lại con đường. Một cái cùng nàng vĩnh viễn sẽ không còn có giao tế con đường. Đọc xong, Lý Cầu Tiên bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Không chút do dự xoay người đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.